Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tốt như vậy, lại cố tình gặp vận rủi mắc bệnh nặng. Khí trời ảm đạm, không ít người dân lén lút lau nước mắt. Dư Quý Thanh cũng xoa xoa đôi mắt ửng hồng trước màn hình. Lại hướng về phía Từ Hữu Công mặc bộ đồ luyện công màu xám đứng thẳng lưng người. Anh ta cười nói, Từ tiên sinh, thật là đại nghĩa, Từ tiên sinh, Sở Nguyệt nịnh gọi, Từ Hữu Công lập tức nhìn qua. Đại sư, tôi đây, Sở Nguyệt nịnh nhìn vào tướng mạo đã thay đổi của Từ Hữu Công. Quỹ đạo vận mệnh vốn sẽ khiến hắn tê vì bệnh tật bất đắc kỳ tử trên lôi đài đã biến mất. Bởi vì hắn tích cực phối hợp điều trị tại bệnh viện, tình trạng bệnh được kiểm soát tốt và có thể kéo dài tuổi thọ đến 60 tuổi. Không tính là thọ, nhưng so với tuổi thọ tê sớm ban đầu đã tốt hơn rất nhiều. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Hãy phối hợp với bác sĩ điều trị tốt. Mệnh số không có vấn đề. Đến lúc đó, tôi sẽ đến xem anh thi đấu trên lôi đài. Từ Hữu Công thở phào nhẹ nhõm, vô cùng biết ơn ân nhân cứu mạng. Hắn chắp tay nói, cảm ơn đại sư, võ quán của tôi ở phía trước Trung Lâu. Đại sư có rảnh hãy đến ngồi chơi. Tôi sẽ dâng trà thơm tốt nhất. Sở Nguyện Nịnh nhìn theo Từ Hữu Công rời đi. Sau một lúc lâu, cô mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dư Quý Thanh bên cạnh. Nghiêng đầu, ba quẻ đã kết thúc. Có thể rời đi rồi chứ? Dư Quý Thanh ngớ ra, mới phản ứng lại đây rằng chương trình không có thời gian hạn chế. Liền cầm lấy micro liên tục gật đầu. Đương nhiên có thể, vậy à? Sở Nguyệt Nịnh xách theo chiếc túi nhựa màu đỏ. Nhìn mắt còn đứng ở chỗ cái bàn. Yêu cầu tôi thu dọn sao? Không cần không cần, Dư Quý Thanh nào dám để thần tài động thủ. Cười tủm tỉm nói, chúng tôi dọn là được. Vậy đi, Sở Nguyên Nịnh lại véo tay tính toán bát tự của Trần Tư Vũ. Quyết định đi một chuyến đến trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Dư Quý Thanh thấy đại sư phải đi, liền cầm micro đuổi kịp. Sở đại sư, chúng tôi có thể đi theo quay điểm chương trình ngoài lề cùng cô được không? Hắn có dự cảm, quý huyền học này sẽ thu hút sự chú ý. Sở Nguyệt Nịnh chắc chắn sẽ trở thành điểm nóng mới của chương trình. Đến lúc đó quay chương trình ngoài lề, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người xem. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được thôi, Dư Quý Thanh hân hoan phấn khởi chạy nhanh đuổi theo cùng người quay phim. Cô gái hừ hừ, hai ngón tay túm lấy chiếc túi nhựa màu đỏ, đi qua con đường trước quán của ba người. Họ đầy mặt không thể tin tưởng, đặc biệt là Mộ Dung Sơn. Hai mắt trợn tròn vì tức giận, A Thuật đứng sau Quảng Đức Nghiệp, chờ màn hình rời đi. Hắn ta hạ động tác nâng pháp khí xuống, nhìn bóng dáng cô gái rời đi một cách lặng lẽ. Hắn ta lại nhìn Quảng Đức Nghiệp. Con người nheo lại, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn ta luôn cảm thấy, cô gái này có công lực sâu không lường được. Bên kia, trong phòng bệnh viện tư nhân, Trần Tư Vũ lo lắng ngồi trên ghế khám bệnh, đầu ngón tay thon thả không ngừng gõ lên chậu cây cảnh trên bồn hoa. Rắc một tiếng, cánh cửa phòng khám bệnh mở ra. Bác sĩ mặc áo khoác trắng đeo ống nghe cầm báo cáo đơn đi đến. Bác sĩ ơi, tình hình thế nào? Tôi trúng độc gì? Trần Tư Vũ vội vàng đứng lên. Trong vài giờ ngắn ngủi, cô đã liên tục làm nhiều hạng kiểm tra. Bác sĩ cầm báo cáo đơn đẩy ghế ngồi xuống. Cảm thấy tình trạng của Trần Tư Vũ kỳ lạ. Trần Tiểu Thư, báo cáo kiểm tra không có gì bất thường. Có rất nhiều nguyên nhân gây rụng tóc và đau bụng ngẫu nhiên. Gần đây có phải cô đang gặp áp lực tinh thần quá lớn không? Tôi khuyên cô nên đi khám khoa tâm thần và kết hợp với báo cáo chẩn đoán để xem xét. Trần Tư Vũ cảm thấy kỳ quái. Ban đầu cô cũng nghĩ có thể do áp lực tinh thần quá lớn. cách chương.